Dư tội quyển 4, chương 172. Toàn thành đi săn. 2. Hoàng hôn ngày thứ tư, mấy người ăn tối trước ở quán ven đường khu Dương phố, món Thượng Hải ăn không quen, đồ xuyên lại cay, cái kiểu bát mì lớn ở quê thì không hy vọng gì. Một chút canh, một bát cơm gạo, ăn được một nửa viên lượng đặt bát xuống, gian nan cử động lưỡi rột mấy chỗ. Đội viên quan tâm nói, đội trưởng, làm vài viên sơn hoàng liên giải nhiệt nhé. Thôi, cái bệnh này của tôi khi nào có tin xác thực mới hữu dụng, thuốc chả ăn thua gì đâu. Viên lượng nhăn mặt cầm bát canh lên cố hút thêm. Đội viên ở đây có người lần đầu đi truy bắt, không ngờ rằng khổ như thế, nhưng mà khổ cũng không kêu được, mọi người đều thế cả, đành chịu thôi. Đội trưởng, thế này không được, Thượng Hải rộng như thế, đi mấy ngày chưa hết, giờ cả dân cảnh địa phương cũng chê chúng ta phiền phức, không thèm để ý. Thông cảm đi, bọn họ bận rộn như vậy, một đồn công an quản lý số nhân khẩu hơn cả huyện chúng ta. Nhưng đó là tội phạm giết người bỏ trốn, phải coi trọng cao độ chứ. Nơi này mỗi ngày bao nhiêu vụ án, lúc khác thử tìm hiểu xem, cả án giết người hiện giờ chưa chắc đã gây oanh động, nói gì án 18 năm trước. Đám đội viên thì thảo luận, viên lượng cố hút hết được bát canh, nói, được rồi chuyện tới mức này phải làm tiếp thôi, than phiền nữa. Lúc này cả đám quay sang hy vọng nhóm dư tội có thành tích, kỳ thực hâm mộ đám cảnh sát quê bất chấp đó, bọn họ chứng kiến cách đám đó ra án rồi, tìm thấy người cần hỏi chuyện, lôi vào chỗ vắng đấm đá một trận mới hỏi. Cách phá án đó đúng là trực quan, hợp khẩu vị, nào như cảnh sát thành phố lớn, đầu tiên kính lễ, đưa giấy tờ, nói chuyện văn minh như học sinh tiểu học. Lúc ăn cơm là 4 giờ hơn, ăn nửa tiếng, lên xe không lâu thì có điện thoại, viên lượng thấy số đương địa liền nhận máy, alo, tôi là người liên hệ phía cảnh sát Sơn Bắc. Có tin tức gì? Được chúng tôi tới ngay. Lại có nghi phạm ở khu khai phát, cần họ tới xác nhận, xe lên đường, xong không ai hy vọng nhiều nữa. Địa điểm là xưởng sửa chữa Hoành Đạt, xe đi hơn một tiếng, gần như tới rìa Thượng Hải, nhảy xuống xe một cái, dân cảnh vẻ mặt sốt ruột dẫn họ vào xưởng, đi qua đống vỏ xe và linh kiện, tới cái nhà tạm, dân cảnh giới thiệu xưởng trưởng người đầy dầu mỡ. Đúng là giống, có điều không làm việc ở chỗ chúng tôi nữa. Xưởng trưởng kể lại. Đi khi nào? Viên lượng hỏi vội. Mười mấy ngày rồi, nhưng mà người đó mang khẩu âm An Huy, không phải Sơn Bắc đâu. Tức thì mọi người cùng mở to mắt, đó chính là nơi Vũ Tiểu Lỗi lẫn trốn trước khi tới Thượng Hải. Viên lượng vỗ trán, nếu là đi mười mấy ngày trước thì khả năng là đọc được tin tức truyền bá trên mạng. Hỏi chiều cao, đặc trưng, tán gẫu chuyện thường ngày của nghi phạm, tìm kiếm đống rác cùng nơi ở của nghi phạm. Không lâu sau bày một đống lớn trong xưởng. Kỹ thuật viên đi theo bắt đầu xử lý đơn giản, gửi hình ảnh về, đồng thời lấy vân tay sót lại, rất nhiều, những 23 cái, bận rộn hơn một tiếng. Viên lượng càng thấy càng giống. Khẩu âm An Huy, cao 1m75, lái chiếc xe trong nước, đồ xe cần hen, sống ở đây 5-6 năm, bỗng nhiên từ chức. Xưởng trưởng không biết hắn ở đâu. Thêm lúc nữa có tin tức phấn chấn truyền về, năm dấu vân tay trên chiếc bật lửa vứt đi khớp với của Vũ Tiểu Lỗi, gần như khẳng định được chính là nghi phạm rồi. Tin tức truyền đi không lâu, phân cục khu khai phát phải hơn 30 người tới bao vây xưởng sửa xe. Biển số xe, nơi ở, quy luật sinh hoạt, tiến hành tìm hiểu sâu hơn từ nhân viên trong xưởng, sau đó có vị đội trưởng hình sự tới giao tiếp với viên lượng, thương lượng dụ bắt hay truy bắt, quan trọng có biển số xe, nhanh chóng tra được tung tích. Biển số 9473, không phải biển Thượng Hải, cái này dư tội đoán đúng. Viên lượng còn đang thương thảo chuyện khoanh vùng truy bắt thì có điện thoại, cứ tưởng nơi nào có tin tức, không ngờ là của Lý Dật Phong. Đội trưởng viên, chúng tôi ra rồi. Viên lượng chế nhạo, cái gì, các cậu ra rồi cơ à. Ha ha ha, ở chỗ chúng tôi đã xác nhận dấu vân tay, hắn làm trong xưởng sửa xe, đồng trưởng của các cậu sai rồi. Các anh sai thì có, hắn lái xe dù. Hình cảnh đương địa ngạc nhiên, các anh còn có người bên ngoài à? Giọng rất không vui, chấp pháp khác địa bàn mà không đánh tiếng với cảnh sát đương địa. Viên lượng kệ, nói thẳng, Dật Phong, bảo dư tội về đi, ở đây sắp tra được tin tức chuẩn xác rồi. Chúng tôi cũng có tin tức chuẩn xác. Lý Dật Phong rất ương bướng. Đừng làm loạn thêm nữa, mau về đây. Viên lượng tức giận ra lệnh. Biển số 9473, chúng tôi đang chuẩn bị bắt hắn. Cái gì? Viên lượng dùng hai tay nắm chặt điện thoại, giọng lớn lên, làm sao các cậu ra được?